kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nỗi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, và về đây nghe lại tiếng nỗi thơ ấu khúc hát ban đầu. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thả ước mơ đi hát sao, để đời đời làm gió sương mai, để chào đời bằng lòng mới lớn, để hận thù lắng xuống và tìm nhau như tìm giót xa trong lúc lệ đã đầy vơi. Này người ơi, vươn cao đem ánh sáng hân hoan trên trời, rọi vào đời cho ta tình cầu. Và về đây cho nhau nụ cười tương lai. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây cùng hát trên sông nước này, chờ lòng người trở về quê hương, chờ hồn người vào dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối trá, và nhạc hoa xin tả chút ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau. Hãy subscribe.